Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vì để công hội tinh thần chúng tôi và các anh có thể quyết định thắng bại tử tế, vậy để công hội tinh thần chúng tôi dâng lên một chiến trường tuyệt đối công bằng trong trận chiến này đi. Hội trưởng công hội tinh thần sâu xa nở nụ cười, chậm rãi thu lại pháp trượng của bản thân, lại lấy ra một cây gậy có hình dáng giống như chuồn chuồn ra, ném lên phía trời cao. Trong tân sinh có một loại đạo cụ vô cùng kỳ lạ, tên là quỷ khí. Hiện quả tác dụng của chúng kỳ lạ hiếm thấy, lúc bình thường thì vô cùng yếu, thậm chí là không hề có tác dụng, cho nên dưới đại đa số các tình huống các người chơi đều không thích sử dụng chúng. Mà thứ trong tay của hội trưởng công hội tinh thần lúc này cũng là một trong số đó. Chúng gọi là chuồn chuồn bay lượn, là do thành viên công hội tinh thần vô tình lấy được, hiệu quả tác dụng là tạo nên một nơi chiến đấu tuyệt đối công bằng. Vì thế hội trưởng công hội tinh thần trong tình huống này, vô cùng dứt khoát sử dụng chúng. Thứ nhất, tuyệt đối không hành động theo cảm tính. Thứ hai, tuyệt đối không phán xét bất cứ chuyện xấu gì. Thứ ba, trọng tài đưa ra phán xét tuyệt đối công bằng. Đội trưởng chuồn chuồn người máy trong tài tiến lên ra mắt. Trận chiến này sẽ do ta làm trọng tài. Chuồn chuồn bay lượn được hội trưởng công hội tinh thần tung ra sử dụng. Nhanh chóng có một ông chú người máy rơi từ trên trời xuống. Trên người mặc một chiếc áo sọc đỏ trắng. Bên dưới lại thêm một chiếc quần đùi đỏ nhìn rất đẹp mắt. Có điều ông ta vẫn luôn yêu thích sụ mặt lải nhải không ngừng. Hội trưởng công hội tinh thần vô cùng ngại ngùng. Hắn ta không nghĩ tới thứ đồ mà mình tung ra ngoài này sẽ thả ra một tên đội trưởng chuồn chuồn hài hước như vậy. Hắn ta chỉ nghĩ sử dụng chuồn chuồn bay lượn để đưa ta điều kiện hạn chế trong trận đấu này, để đạt được sự ngay thẳng công bằng tuyệt đối, phòng ngừa tên tiểu nhân đê tiện lích kinh mệnh phàm này gây khó dễ bên trong, dùng mấy thủ đoạn hạ tiện hãm hại bọn họ. Dù sao thanh danh của lích kinh mệnh phàm lưu truyền bên ngoài cũng không mấy tốt đẹp, ngoại trừ đê tiện vô liêm sỉ thì chính là bị ổi. Cho nên hội trưởng công hội tinh thần không thể không đề phòng hắn. Về phần kết quả đánh giá công bằng, hội trưởng công hội tinh thần không lo lắng chút nào về vấn đề này, bởi vì chiến đấu công bằng với công hội tinh thần chính là sự không công bằng lớn nhất đối với kẻ địch. Đây là sự tự tin to lớn của công hội tinh thần với thực lực của bản thân mình. Không chỉ nói đến đó, vị đội trưởng chuồn chuồn tự xưng là công bằng tuyệt đối kia vẫn luôn tự lải nhải một mình không ngừng. Các vị đang ngồi đây thoạt nhìn đều là những chiến sẽ không tê, điều này khiến cho ta nghĩ đến đấu trường của La Mã Cổ, những đấu sĩ ở đó cũng có ý chí chiến đấu sôi sục như vậy, cho nên hạng mục của trận đấu ngày hôm nay chính là đấu vật, mà ta chính là trọng tài của trận chiến này. Hổ nữ nhìn vào ông chú người máy vẫn đang không ngừng lải nhải trước mắt này, trong lòng buồn cười, đây là thứ gì vậy? Đây là sát chiêu của công hội tinh thần sao? Chúng không khỏi quá khôi hài rồi. Chẳng lẽ công hội tinh thần triệu hồi ông ta ra là để chọc cười người khác à? Tiêu Phàm nhìn đội trưởng chuồn chuồn xuất hiện trước người mình, cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái, bởi vì trên người tên này lộ ra cảm giác giống như đi nhầm địa điểm vậy. Tôi không rõ nữa, cô muốn hỏi thì đi hỏi công hội tinh thần bên kia kìa, nhưng người mà công hội tinh thần triệu hồi ra này vô cùng mạnh mẽ. Giọng điệu của Tiêu Phàm vô cùng nghiêm túc, bởi vì trong mắt hắn, tất cả những thông tin được phản hồi lại về tên trong tài người máy gọi là đội trưởng chuồn chuồn này đều là dấu chấm hỏi. Các vị có mặt ở đây đã chuẩn bị xong hết chưa? Lời nói thao thao bất tuyệt cuối cùng cũng ngừng lại, đội trưởng chuồn chuồn vô cùng tự nhiên điều hòa trạng thái, tuy rằng đại đa số người chơi ở đây nhìn ông ta vẫn đang ở trong trạng thái ngây người. Hội trưởng, anh triệu hồi người này ra rốt cuộc là có ý tưởng gì vậy? Sao ông ta lại khiến người khác có cảm giác quái dị như vậy? Thân làm trợ thủ đắc lực cho hội trưởng công hội tinh thần, Đoạn Thủy Lưu ngay lập tức đưa ra thắc mắc của bản thân. Trở thành tình trạng này còn không phải bởi vì tôi sử dụng chuồn chuồn bay lượn mà lần trước cậu đem về sao? Hội trưởng công hội tinh thần trừng mắt liếc nhìn Đoạn Thủy Lưu, sự xuất hiện của đội trưởng chuồn chuồn cũng nằm ngoài dự kiến của hắn ta. Nhưng đội trưởng chuồn chuồn lại không tự cảm nhận được sự kỳ lạ mà bản thân mang tới, vô cùng thành thật làm một trọng tài thật sự, không có ai phủ nhận, vậy có nghĩa là ngầm thừa nhận mọi người đã chuẩn bị xong rồi. Nếu như vậy, ta ta tuyên bố cuộc thi đấu vật đội trưởng Chuồn Chuồn bắt đầu. Đội trưởng Chuồn Chuồn cao giọng hô lên, ném chuồn chuồn bay lượn có hình dạng giống micro lên trời cao. Chuồn chuồn bay lượn bay lên trên cao rồi chia ra làm bốn phần, tản ra bốn phía xung quanh, sau đó lập tức hạ xuống, chui vào trong lòng đất. Chương 836, quyết chiến diễn ra khắp mọi nơi. Mỗi cái chuồn chuồn bay lượn bắn ra hai tia laser, liên kết với nhau, trong nháy mắt đóng khung lại thành một sân đấu hình vuông, quây toàn bộ mọi người vào bên trong. Ngay sau đó đất rung núi chuyển, trời đất xoay chuyển, núi rừng sụp xuống, địa hình nâng lên, vô cùng hùng tráng. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy một đợt rung chuyển mạnh mẽ, cơ thể mất trọng lực rơi xuống, đợi đến lúc cảnh tượng trước mắt rõ ràng, hắn phát hiện xung quanh mình đã không còn ai khác rồi. Bốn phía toàn là đường đi bị bao vây bởi vách tường đất, trong hắn cảm thấy vô cùng mờ mịt. Nơi này chính là đấu trường mê cung, các vị chiến sĩ anh dũng đã được chuyển đến các góc ngẫu nhiên trong mê cung, mọi người mau chạy trong mê cung để tìm đồng đội của mình, tiêu diệt kẻ địch của mình, thắng lợi đoạt được vinh quang của chiến sĩ cuối cùng đi. Tiếng hô của đội trưởng Chuồn Chuồn vang lên, Tiêu Phàm hiểu rõ tình huống của bản thân rồi thì mau chóng chạy đi. Nhìn thấy Lịch Kinh mệnh Phàm dẫn theo các thành viên đến gặp công hội tinh thần, khán giả cảm thấy vô cùng hưng phấn, nhưng đột nhiên trời đất thay đổi, nhóm người trong nháy mắt không nhìn rõ được. Đây là gì vậy? Sao lại thế này? Vì sao bỗng nhiên lại xuất hiện một cái mê cung lớn như vậy? Phong Ma Tiểu Xích Lang tập trung nhìn màn hình, tôi nghĩ chúng hẳn là có liên quan đến đạo cụ mà hội trưởng công hội tinh thần sử dụng lúc nãy. Phong Ma Tiểu Xích Lang, ý ngài nói là hội trưởng công hội tinh thần chế tạo ra mê cung siêu lớn này sao? Nói như vậy, thế cục hiện giờ là công hội tinh thần chiếm ưu thế à? Cũng không nhất định là như vậy, nếu như mê cung này sản sinh ra tác dụng tăng sức mạnh của một phía công hội tinh thần, tuyệt đối sẽ gây ra ảnh hưởng lớn đến sự cân bằng của trò chơi. Tôi nghĩ trong giai đoạn hiện tại hẳn là chưa xuất hiện loại đạo cụ đang sợ như vậy đâu. Vậy thứ trước mắt là gì? Hội trưởng công hội tinh thần chỉ chế tạo ra một chiến trường mê cung đủ khả năng chứa lực lượng hai bên. Ồ, nếu nói như vậy, thái độ làm người của hội trưởng công hội tinh thần quả đúng là nhiệt tình nhỉ. Cứ nhiên vì gia tăng tính thú vị trong chiến đấu, xây dựng ra một đấu trường thú vị như vậy cho chúng thần di tích chi chiến. Thú vị à? Phong Ma Tiểu Xích Lang nhếch miệng cường, nụ cười đáng suy ngẫm, cậu có biết đấu trường La Mã cổ đại không? Đấu trường La Mã cổ đại hả? Đấu trường La Mã cổ đại còn được gọi là trường đấu thú La Mã, lúc đấy chúng được dùng để biểu diễn một loại trận đấu thể thao vô cùng dã man. 5.000 con sư tử hùng mạnh, 3.000 đấu sĩ tiến hành quyết đấu trong vòng 100 ngày, ăn thịt người, con người mong muốn sống sót, người sống sót còn lại vô cùng ít, cực kỳ khắc nghiệt, cực kỳ bi thảm. Đấu trường mê cùng xuất hiện lúc này cũng gần như vậy. Cái này, chắc không phải chứ. Cậu nhìn kỹ xem, sau khi đấu trường mê cung xuất hiện, người chơi hai bên liền bị di chuyển một mình ra khỏi mê cung, mà dựa trên quan sát của tôi, các hướng đi trong mê cung vẫn luôn hướng đến khu vực rộng lớn là đấu trường trung tâm mê cung kia. Mà hình dáng hoàn chỉnh của đấu trường mê cung là hình tròn, càng tiến gần vào trung ương, không gian có thể chứa người chơi càng nhỏ đi, cậu có biết điều này có nghĩa gì không? Có nghĩ là bọn họ sẽ gặp nhau ở trên đường đi sao? Đúng vậy, nếu như gặp được đồng đội có thể đi cùng nhau, nhưng nếu gặp phải kẻ địch thì sao? Vậy thì chỉ có thể quyết chiến sống còn thôi. Cho nên cái gọi là đấu trường mê cung này chính là một cái máy xay thịt loại lớn làm cho các người chơi không ngừng chiến đấu với nhau. Máy xay thịt sao? Nói vậy cũng quá khoa trương rồi đúng không? Thật ra chúng chẳng khoa trương chút nào đâu, cái gọi là đấu trường chính là một địa điểm để chọn lọc ra người mạnh. Quy tắc của đấu trường La Mã cổ đại chính là như vậy, chỉ có người mạnh nhất mới có thể tiếp tục tồn tại trong đấu trường. Tạo ra một không gian cứ gặp nhau là chiến đấu như vậy, hội trưởng công hội tinh thần không lo lắng gì chuyện này sao? Công hội tinh thần có vị trí của bản thân trong giới game online, cô cảm thấy tinh thần sẽ thua trong trận đấu này sao? Đối mặt với câu hỏi của Phong Ma Tiểu Xích Lang, Tiểu Miêu không nói gì. Cũng bởi vì lý do đó, hội trưởng công hội tinh thần cũng không cảm thấy công hội tinh thần bọn họ sẽ thua. Vậy ý kiến của anh Phong Ma Tiểu Xích Lang là gì? Tôi cũng không biết, bởi vì cả hai bên đều sở hữu các điểm đặc biệt, đến cùng là ai mạnh ai yếu, chỉ có thể đợi đến lúc đối đầu mới có thể biết được. Trong lúc nói chuyện, một số người chơi có tốc độ nhanh tiến về sân trung tâm đấu trường Mê Cung đã gặp nhau rồi, đó là một vị đồng đội thanh huấn nào đó của công hội tinh thần và một vị thiếu tốt của bang Hắc Long. Quả nhiên bọn họ sắp đánh nhau rồi nhỉ. Kẻ thù gặp lại nhau, đương nhiên không có khả năng giải quyết trong hòa bình. Trong trận chiến này, có vẻ tạm thời thành viên công hội tinh thần chiếm thế thượng phong. Thành viên của công hội tinh thần lúc chiến đấu, các chi tiết, phương diện đều được xử lý đúng nơi đúng chỗ, quả thực giống như sách giáo khoa vậy. Tôi cũng không cảm thấy ngạc nhiên với cách chiến đấu mạch lạc rõ ràng này của công hội tinh thần, dù sao bọn họ cũng là công hội tinh thần mà. Công hội tinh thần đã tồn tại trong giới game online đã lâu rồi, địa vị của bọn họ cũng không dễ dàng dao động như vật. Tuy nói rằng loại hình game online 3D tân sinh phá bỏ truyền thống, nhưng chung quy chúng vẫn là game online. Công hội tinh thần có kinh nghiệm lão làng nhiều năm, mau chóng thích ứng được với tân sinh, dựa vào hệ thống hoàn chỉnh của công hội, không những khuếch trương ra bên ngoài. Mà thành viên công hội do công hội tinh thần bồi dưỡng ra cũng có thực lực trò chơi mạnh hơn thành viên của các công hội bình thường khác. Chỉ cần gia nhập vào công hội tinh thần, thiên phú trò chơi sẽ không yếu đâu. Nói như vậy lần này trận doanh ác ma gặp phải công hội tinh thần, trên cơ bản đã không có hy vọng thắng rồi. Phong ma tiểu xích lang cũng không nói rõ ràng, chỉ tay vào màn hình lớn, nói cô xem trận đấu kia, tên người chơi của tộc ác ma đã thất bại chưa? Rất chật vật, nhưng dường như cũng không có thể hiện dấu hiệu thất bại bỏ cuộc. Đúng vật, rất chật vật, nhưng như vậy cũng đâu có sao, lúc trước thủ lĩnh của bọn họ trong lúc chiến đấu còn chật vật hơn. Người chơi của trận doanh ác ma có thể thiên phú trong trò chơi không đủ, nhưng bọn họ lại là phần tử bạo lực trời sinh. Mong muốn chiến đấu không lúc nào không thiêu đốt trong dòng máu của bọn họ. Nếu nói thành viên công hội tinh thần chiến đấu dựa vào thiên phú, thì người chơi trận doanh ác ma lại càng dựa vào bản năng. Bọn họ vô cùng yêu thích chiến đấu, hưởng thụ chiến đấu, đây chính là một trận đọ sức giữa thiên phú và bản năng. Vậy cuối cùng thì sao? Đây sẽ chỉ là một trận quyết đấu tàn khốc, người thất bại sẽ bị xay thành từng mảnh nhỏ trong cơn lốc xoáy này. Chúng ta cứ ngồi đây quan sát cẩn thận đi. Chấm. Sau khi tiến vào đấu trường Mê Cung, tất cả các người chơi lập tức bắt đầu hoạt động trong này, chỉ có một người là ngoại lệ. Tiểu Sửu Hoàng lặng lặng ngồi ở góc tường, hai mắt híp lại, không biết đang suy nghĩ cái gì. Rằng co với công hội tinh thần đến lúc này, Tiểu Sửu Hoàng thật sự rất mệt mỏi, đầu óc không tỉnh táo, muốn mở mắt ra cũng rất tốn sức lực, gã rất muốn cứ ngủ một giấc thoải mái ở đây. Nhưng gã bỗng nhiên nhớ tới Tiêu Phàm với mái đầu bạc trắng kia, lại kéo thân thể mỏi mệt của bản thân đứng lên, đi dọc theo con đường duy nhất trước mặt, bởi vì gã muốn đi xem. Một bên khác, Tịch Dương thả đồng đội động vật của mình ra, muốn thông qua góc nhìn của Liệp Ưng, nhìn rõ chỗ hiện tại hắn ta đang đứng. Đáng tiếc Liệp Ưng vừa muốn bay lên cao liền đụng phải một tấm chắn vô hình, ngã xuống. Chương 837, Loạn Chiến. Đội trưởng Chuồn Chuồn coi trọng sự công bằng tuyệt đối, xem ra không thể sử dụng mắt ưng được rồi. Có điều cũng vậy thôi, Tịch Dương hắn ta lúc trước không có sự quản thúc của Tiêu Phàm cũng là kiểu đánh đấm lung tung mà. Tịch Dương chạy suốt dọc đường, cũng không quay đầu lại, cho dù gặp kẻ địch cũng chưa từng dừng bước, bởi vì không có bất cứ ai có thể ngăn lại bước chân của hắn ta. Nhưng như gặp phải liền trực tiếp bắn ra một mũi tên. Nói thế nào chăng nữa hắn ta cũng có tên là truy phong giả Tịch Dương. Nhưng đúng lúc này, trong lòng Tịch Dương bỗng lạnh lẽo, bước chân chững lại, phanh gấp lại, dừng lại một chút. Xoạt, một mũi tên sắc bén bắn sượt qua cạnh người Tịch Dương. Bên trong công hội tinh thần, người có thể buộc Tịch Dương phải ngừng lại cũng không nhiều, lúc nhìn thấy mũi tên phóng đến siêu nhanh, Tịch Dương liền hiểu được người tới đến cùng là người nào. Quả nhiên. Từ chỗ góc của Mê Cung, có một người đàn ông mặt không biến sắc tiến ra. Ôi trời ơi, truy phong giả Tịch Dương cư nhiên đối chọi với Uy Khiếu, một người trong hào quang tinh thần. Hai xạ thủ đỉnh cao của giới võng du quyết đấu, lát nữa có trò hay để xem rồi. Nhìn thấy Tịch Dương và Uy Khiếu gặp nhau, Tiểu Miêu trực tiếp hô to lên. Mấy năm nay, danh tiếng của cậu thực sự rất nổi bật, nhưng chung quy cũng chỉ là một người. Vì sao không gia nhập vào tinh thần chúng tôi? Chỉ cần dưới sự trợ giúp của tinh thần, danh vọng của cậu ở trong giới võng du này sẽ đạt đến độ cao trước giờ chưa từng có. Giọng nói giống như biểu tình của Uy Khiếu, không có chút cảm xúc, dao động nào, nhưng trần thuật như vậy, khiến cho lời nói của hắn ta càng có vẻ khẳng định. Đó không phải là điều tôi muốn, lúc đó tôi chơi game online chỉ là cảm thấy ở cùng với anh Phạm rất vui vẻ. Bây giờ tôi chơi game online chính là bởi vì tôi thích game online. Suy nghĩ của tôi và các anh vốn không giống nhau, hơn nữa, gia nhập công hội sẽ bị trói buộc rất nhiều, tôi yêu thích sự tự do hơn. Anh Phạm sao, cậu đang nói đến Mệnh Phạm à? Đúng vậy, Mệnh Phạm. Cậu có biết không, nhiều năm trước hắn rất kiêu ngạo, thậm chí còn kiêu ngạo hơn cả cậu bây giờ, những gì công hội tinh thần chúng tôi nói với hắn cũng không khác những gì nói với cậu là bao. Nhưng kết quả của hắn như thế nào? Cuối cùng còn không phải hắn đã trở thành bitter đáng buồn đó sao? Rồi sau đó có đầu rụt cổ mấy năm, cho đến hôm nay mới dám lấy một danh hiệu vô cùng buồn cười xuất hiện lại đây. Quá khứ của anh Phạm là do mấy người động tay động chân sao? Người theo tinh thần thì phát triển, người trái nghịch tinh thần thì biến mất, đạo lý muôn đời không thay đổi của giới võng du. Lúc trước Mệnh Phạm không biết tốt xấu, từ chối ý tốt của tinh thần. Sau đó thân bại danh liệt sẽ là kết cục của hắn. Công hội tinh thần sao có thể ngang ngược đến như vậy? Đó chính là sự kiên quyết của tinh thần. Theo như tôi biết, từ trước cậu đã không hợp với Mệnh Phàm, hiện giờ tại sao cậu lại muốn đứng cùng một bên với hắn? Nếu như cậu đồng ý gia nhập vào tinh thần chúng tôi, chẳng phải là càng tốt hay sao? Cho dù quan hệ giữa tôi và anh Phàm là thế nào, nhưng trong trận chúng thần di tích chi chiến này, niềm tin của chúng tôi là giống nhau, đó chính là xử lý công hội tinh thần thối tha không biết xấu hổ các anh. Tịch Dương kéo cung bắn tên vô cùng liền mạch lưu loát, không tiếp tục để Uy Khiếu có thời gian nói chuyện. Uy Khiếu nhìn thấy mũi tên đang phóng về hướng của mình cũng không hề kích động, ung dung thoải mái nhấc tay lên, một mũi tên lông vũ lập tức bắn ra, chạm vào quang tiễn đang bay tới, phát ra một tiếng đinh. Không biết tốt xấu. Quả nhiên cậu giống với Mệnh Phàm lúc trước, một khi đã như vậy, Uy Khiếu tôi đây liền mượn cơ hội chúng thần di tích chi chiến này, diệt trừ uy phong của truy phong giả cậu. Khiến cậu rơi vào kết cục bitter giống Mệnh Phàm lúc trước. Cùng lúc đó, sau khi Tiêu Phàm giết được một vài người chơi bình thường trong công hội tinh thần, một vị kỵ sĩ mặc áo giáp bạc đẹp đẽ chắn trước mặt hắn. Lích kinh Mệnh Phàm đây sao? Có vẻ vận may của tôi thật sự không tệ nhỉ. Hắn ta mỉm cười với Tiêu Phàm, cách ăn mặc của hắn ta thật sự có chút giống với Long Ngạo Thiên, nhưng Tiêu Phàm lại biết rõ người này với Long Ngạo Thiên có cách biệt trên trời dưới đất, nguyên nhân chỉ có một, bởi vì người này chính là Hào Quang Tinh Thần. Sau khi đi vào đấu trường Mê Cung, hai bên tiến vào trạng thái giằng co với nhau, bởi vì đặc tính của địa hình Mê Cung khiến cho đá truyền tin giúp trận doanh ác ma phát huy được một chút ưu thế đã hoàn toàn mất đi ý nghĩa tồn tại. Tất cả mọi người vội vàng không ngừng đi theo các đường đi trong mê cung hướng đến sân đấu trung ương, gặp phải nhau rồi sau đó giao chiến. Lúc này có một cậu con trai mặc quần áo kỳ quái đi lại ở sân quyết đấu trung tâm mê cung, trên người cậu bé mặc áo choàng, trên mặt đeo mặt nạ siêu nhân mặt nạ kẹo que siêu nổi tiếng, có điều cậu bé không phải vị người chơi bí ẩn lúc trước. Người đó chính là tinh thần đồng đế Sở Nâu, trang phục hiện tại của cậu bé là trang phục tạm thời. Sở dĩ cậu bé làm như vậy chỉ là vì che giấu thân phận của bản thân. Áo choàng có thể che khuất thân hình, còn về mặt nạ thì phải chọn dùng mặt nạ siêu nhân mặt nạ kẹo que rồi. Bởi vì ở độ tuổi này của cậu bé, không thể nghi ngờ mặt nạ kẹo que chính là sự tồn tại ngầu nhất. Tại sao anh trai và chị Xà Cơ lại xuất hiện ở chỗ này? Nếu như bị bọn họ phát hiện thì mình nên làm gì bây giờ đây? Sở Nâu đi ở trong mê cung. Có chút không yên lòng, tâm trạng cũng không có cách nào vui vẻ lên được. Đúng vào lúc này, cậu bé gặp phải kẻ địch. Không phải là anh trai Tuyết Giả, cũng không phải là chị Xà Cơ, vậy tinh thần đồng đế Sơ Nâu mình phải thể hiện bản lĩnh của mình rồi. Pháp trượng vừa nhấc lên, chùm tia sáng ma pháp hoa mỹ trực tiếp bắn ra. Dưới đòn tấn công mạnh mẽ của Sơ Nâu, tiểu khuyển du lục hoa cực kỳ chật vậy. Tuổi của Sơ Nâu còn nhỏ như vậy đã có thể trở thành ngôi sao mới của tinh thần nhất định có đạo lý của nó. Khả năng phóng kỹ năng và khống chế thời cơ đều cực kỳ chính xác, rất có phong độ của cao thủ công hội tinh thần. Snow liên tiếp tung ra các pháp thuật tấn công tiến lên chèn ép đối thủ, cực kỳ giống với vị pháp vương trong thế hệ huy hoàng của tinh thần kia, cho nên Snow mới có thể ở độ tuổi nhỏ như vậy mà nhận được sự coi trọng của hội trưởng công hội tinh thần, trực tiếp được mời vào công hội tinh thần. Đối mặt với sự tiến công của Snow, tiểu khuyển Du Lục Hoa cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, nhưng cô không hề nhụt chí. Cô biết rõ các thành viên bá vương hoa đã xuống sân nhất định đang ở dưới đó chăm chú quan sát cô, cho nên cô đưa tay lấy ra hai viên ngọc một trắng một đen, trực tiếp nghênh đón bọn chúng. Hiện thực bùng lên đi, dập nát tinh thần đi, trục xuất ra khỏi thế giới này. Khẩu hiệu mà tiểu khuyển Du Lục Hoa thích nhất, lúc này đại biểu cho ý chí từ trước đến giờ chưa từng có của cô. Đoạn Thủy Lưu đi bên trong mê cung. Cung tên của gã đã bắn chết được vài thành viên của trận doanh ác ma, tâm trạng lúc này có chút sung sướng. Ngoại trừ công hội tinh thần ra, những người khác trong giới võng du đều là rác rưởi, từ trước đến giờ Đoạn Thủy Lưu vẫn luôn cho là như vậy. Nhưng hiện giờ phải đối mặt với trận doanh ác ma. Gã cũng không dám lỗ mãng giống như lúc trước, bởi vì lịch kinh mệnh phàm kia gần đây đã hạ được gã chỉ trong vài kiếm lúc ở thành Freya. Chính là cái gọi là ngã một lần là một lần bất giải, đối mặt với đám ác đồ trận doanh ác ma, gã phải cẩn thận một chút mới được. Bỗng nhiên, trong lòng Đoạn Thủy Lưu cảm thấy lạnh lẽo, dừng chân lại một chút, xoay người lùi lại. Một sợi chỉ bạc không dễ phát hiện lóe lên trong không trung, trên cổ Đoạn Thủy Lưu xuất hiện thêm một vết xước ngang chảy máu. Chương 838, lần đầu biểu diễn vũ khí tầm xa. Cảm nhận được trong cổ của mình có cảm giác cay cay, mồ hôi lạnh của Đoạn Thủy Lưu ứa ra, may mắn bản thân mình lui lại đúng lúc, bằng không đầu mình thật sự rơi xuống đất rồi. Ai đấy, đi ra cho tôi, đừng giả thần giả quỷ nữa. Đoạn Thủy Lưu cảnh giác nhìn bốn phía, hô to một tiếng. Hi hi hi, trả lời gã chính là một loét tiếng cười khàn khàn khó nghe. Thánh thủ thư sinh là một mục sư. Nhưng hắn ta không phải là một mục sư bình thường chỉ biết bổ sung sữa cho đội ngũ. Bởi vì ánh sáng của tinh thần chiếu xuống trên người hắn ta, cho nên hắn ta chính là hình mẫu điển hình của mục sư trong giới võng du. Hắn ta ôn tồn lễ độ, trên suốt đường đi, nhưng đã có vô số người chơi của trận doanh ác ma ngã xuống dưới chân hắn ta. Không có gì vui hết, trận doanh ác ma sống được đến bây giờ, đúng là hiếm thấy, vì sao lại yếu như vậy chứ? Thánh thủ thư sinh thở dài, vô cùng bất mãn với thực lực yếu đuối của những kẻ địch mình gặp phải. Đúng lúc này, một cô gái mặc đồ đen xinh đẹp tuyệt trần xuất hiện trước mặt hắn ta. Là mỹ nữ à, có mỹ nữ ở bên, tôi cũng thật là may mắn. Thánh thủ thư sinh nhìn mỹ nữ đứng trước mặt mình, hai mắt sáng rực, trong lòng không ngừng nhảy nhót. Bán trưởng Miên rất bực bội. Truyền tống ngẫu nhiên của chúng thần di tích chi chiến đã tách cô ra khỏi Miên Miên một lần rồi, hiện giờ hội trưởng công hội tinh thần lại tạo ra một đấu trường mê cung, khiến cô và Miên Miên lại phải tách khỏi nhau, với cô mà nói cảnh ngộ mà cô đang gặp phải quả thực là đủ đen đủi. Mặc dù có thể dùng đá truyền tin để xác nhận hiện tại Miên Miên đang khỏe mạnh, nhưng chỉ cần Miên Miên không ở bên cạnh cô, bản thân bán trường Miên liền thấy không khỏe. Mà hiện tại trước mặt bán trường Miên lại xuất hiện một tên đần độn mỉm cười lỗ mãng chặn đường, cho nên bán trường Miên không hề khách khí lấy nghiệp hỏa tối đen của mình ra. Cho nên thánh thú thư sinh thân là một trong hào quang tinh thần, rốt cuộc hiện tại may mắn hay bất hạnh, vậy thì chưa biết được. Chúng ta không biết thánh thú thư sinh gặp phải bán trường Miên sau khi hắc hóa là may mắn hay bất hạnh, Phong Lạnh lại cảm thấy bản thân gã may mắn. Bởi vì bọn họ không chỉ gặp phải kẻ địch ở trong mê cung, còn gặp được đồng đội, nhóm ba người bang Hắc Long Biểu Đại Đại, A Đặc và Phong Lang thành công tập hợp trong mê cung, điều này khiến lòng tin của gã tăng lên gấp bội. Nhưng dường như lúc này vận may đã đến rồi, một thành viên có dáng vẻ của người đấm bốc của công hội tinh thần đi đến trước bọn họ với vẻ mặt khinh miệt. Công hội tinh thần, quyền sư Đóa Qua, một trong hào quang tinh thần. Ồ! Đây không phải là tàn dư của bang Hắc Long sao? Chúng ta quả thật là có duyên nhỉ. Đóa Qua miết miết nắm tay của chính mình, chuẩn bị chiến đấu, mà nhóm ba người Biểu Đại Đại, A Đặc và Phong Long cảnh giác theo dõi gã. Cho dù đám Phong Lang lỗ mang, uy danh của hào quang tinh thần vẫn đáng phải xem trọng. Ha ha, đừng nghiêm túc như thế chứ. Phải rồi, Quên không nói với các anh, mặt của lão đại ác long của các anh, chính là bị hai nắm đấm sắt này của tôi đấm vỡ đó. Dẫm đúng đuôi, bọn họ không thể kiềm chế tức giận nữa, ba người Biểu Đại Đại, A Đặc và Phong Lang cùng nhau hành động. Hề hề, thế này mới đúng chứ. Ánh mắt Đóa Qua sáng lên, gã vọt thẳng lên phía trước. Anh đẹp trai, xem tôi xinh đẹp như thế này, thả tôi ra đi mà. Đừng có trừng mắt với người ta như vậy mà, dù sao thì người ta cũng là đại mỹ nữ nha. Anh đẹp trai à, anh coi như chưa gặp phải tôi có được không? Hổ Nữ nhìn tên pháp sư trước mắt mình, không ngừng trao đổi thân thiện, tiếc rằng tên đẹp trai kia yên lặng như một người gỗ, căn bản không quan tâm đến nhan sắc của Hổ Nữ. Đại tiểu thư Hổ Nữ lùi bước quả đúng là hiếm thấy, nếu như là những thành viên bình thường của công hội tinh thần, Hổ Nữ sẽ không khách sáo đâu, cứ nâng tay là đánh một roi. Gần đây cô đã đánh bại một vài thành viên của công hội tinh thần như vậy, vậy nên Hổ Nữ cảm thấy vô cùng tự hào, bởi vì dù sao thì cô cũng là người có thể đánh gục thành viên của công hội tinh thần. Nhưng người trước mắt này lại khác, người này chính là một trong hào quang tinh thần, gọi là Apollo Pháp Vương. Hổ Nữ hiểu rõ bản thân mình, cô cũng không cảm thấy năng lực của mình có thể một mình đánh bại Pháp Vương Apollo, cho nên hiện tại cô đang dùng hết bản lĩnh của mình, cố gắng chỉ hoãn hết sức. Nhưng Pháp Vương Apollo là một nhân vật cao ngạo, căn bản Hổ Nữ không đáng để anh ta chú ý tới, nâng tay là xuất hiện một quả cầu lửa. Nhìn thấy Pháp Vương Apollo nổi tiếng gần xa sử dụng pháp thuật, Hổ Nữ biết hắn ta đã quyết định giết được, cô không nhịn được hét lên. Phàm muội muội, anh ở đâu thế? Mau mau đến cứu tôi đi. Chị Hổ Nữ mà anh yêu nhất sắp bị tinh thần giết chết rồi. Tiêu Phàm chắc chắn là không thể nghe thấy lời kêu gọi của Hổ Nữ rồi. Nếu như hắn nghe được thì cũng chỉ biết xấu hổ mà thôi. Mà hiện tại, trước mặt Tiêu Phàm chính là một kỵ sĩ với bộ giáp bạc. Đó là một kỵ sĩ cao cấp nhất trong công hội tinh thần. Một trong hào quang tinh thần, được mọi người gọi là kỵ sĩ tinh thần Caesar. Người này là một truyền kỳ của giới trò chơi, đã nổi tiếng từ rất sớm, thời gian trước kia Tiêu Phàm cũng là một fan của người này. Tiêu Phàm trở thành fan của Caesar cũng không chỉ bởi vì kỹ thuật của hắn ta rất cao. Bên trong công hội tinh thần đã có lời đồn, Caesar là một người rất coi trọng tinh thần kỵ sĩ. Tinh thần kỵ sĩ là một loại phẩm chất cao thượng, ở trong thời kỳ nào thì nó vẫn đáng để người ta tôn sùng. Một cao thủ có được tinh thần kỵ sĩ thì sẽ thu hút rất nhiều người, được mọi người sùng bái cũng là lẽ đương nhiên. Thế nhưng sau khi trải qua sự kiện về Bitter mà có liên lụy tới cả công hội tinh thần thì Tiêu Phàm cũng không hâm mộ người của công hội tinh thần như trước nữa. Mà bây giờ Caesar đang là đối thủ của mình, Tiêu Phàm càng không thể nhường được, cho nên hắn rút luôn một thanh kiếm ngọc có màu rượu đỏ từ trong hư không ra. Mệnh Phàm, cậu không nên ra tay vội. Chúng ta có thể nói chuyện một lát mà. Đối mặt với Tiêu Phàm thì Caesar rất lịch sự, thậm chí còn hơi thân mật nữa. Nói chuyện, hiện tại chúng ta đang ở trên chiến trường, thuộc hai phe đối lập nhau, còn có thể nói cái gì sao? Tiêu Phàm thực sự không rõ Caesar muốn nói cái gì nữa. Nói về chuyện quá khứ, hoặc cũng có thể là tương lai. Tôi không có hứng nói chuyện tương lai với một người đàn ông. Nếu vậy thì để tôi nói thẳng vậy, cậu có muốn gia nhập vào công hội tinh thần chúng tôi không? Gia nhập tinh thần, câu trả lời của tôi hình như đã nói với các người lúc trước rồi thì phải. Vậy còn bây giờ thì sao? Cũng vẫn vậy. Như nhau sao? Tại sao lại như nhau chứ? Mệnh Phàm, cậu là người mà tôi rất tán thưởng. Lúc trước, khi cậu vừa mới nổi danh tại Thịnh Thế thì chính tôi là người đề nghị với hội trưởng mời cậu gia nhập với chúng tôi. Cảm ơn về sự tán thưởng của anh. Thế nhưng tôi thật sự là không nghĩ tới cậu sẽ từ chối, tôi cảm thấy đó chính là biểu hiện của việc chưa trưởng thành. Trong thế giới trò chơi, lực lượng của một người luôn có hạn, cậu cũng cảm nhận được điều này sau cái vụ Bitter, rồi chứ. Tại sao anh lại muốn nói tới chuyện đó? Tôi chỉ muốn cậu hiểu rõ, lực lượng của một người luôn có hạn, cậu cần một tổ chức mạnh mẽ. Công hội tinh thần chúng tôi có thể hủy diệt cậu rất dễ dàng, dù cậu mạnh mẽ tới đâu chăng nữa. Lúc trước chơi, Thịnh Thế, cậu chỉ bằng vào sức một người cũng có thể phá hủy công hội Ngạo Thiên, mạnh mẽ như vậy thế nhưng kết quả là như nào? cuối cùng thì vẫn bị Ngạo Thiên và Tinh Thần chúng tôi liên thủ ép ra khỏi trò chơi mà thôi. Ngạo Thiên và Tinh Thần liên thủ sao? Chương 839, coi thường. Tiêu Phàm nhướng mày, cũng nghe ra được một ý khác ở trong lời nói của Caesar. Đúng vậy, công hội tinh thần chúng tôi cũng tham dự chuyện đó, nếu không thì cậu cho rằng, chỉ dựa vào Long Ngạo Thiên dẫn đầu công hội Ngạo Thiên mà có thể ép nhà phát hành làm những chuyện kia sao? Vì sao, đây chính là tinh thần kỵ sĩ của Caesar ngươi sao? Đó là bởi vì cậu từ chối lời mời của công hội tinh thần chúng tôi, như vậy đã tác động tới lực thống trị của công hội tinh thần chúng tôi trong giới trò chơi này. Công hội tinh thần chúng tôi tuyệt đối sẽ không để chuyện như vậy xảy ra, còn tinh thần kỵ sĩ của tôi cũng không mâu thuẫn tới điều này, bởi vì tinh thần kỵ sĩ của tôi chỉ vì công hội tinh thần mà thôi. Ha ha ha, tinh thần kỵ sĩ mà chỉ phục vụ cho công hội tinh thần, thật sự là rõ ràng nha. Tinh thần kỵ sĩ như vậy có thể gọi là tinh thần kỵ sĩ hay sao? Nghe được tiếng cười mỉa của Tiêu Phàm thì sắc mặt của Caesar rất khó nhìn, thế nhưng vẫn cố duy trì phong độ, hỏi thăm lần nữa, như thế nào, sau khi hiểu rõ lực ảnh hưởng của công hội tinh thần chúng tôi ở trong giới trò chơi, thì cậu có muốn thay đổi sự lựa chọn của mình không? Nếu lúc trước cậu đồng ý gia nhập công hội tinh thần thì với tài năng của cậu, tăng thêm sự bồi dưỡng của công hội thì hiện tại cậu cũng sẽ trở thành một thành viên trong Hào Quang Tinh Thần, rồi. Ha ha, điều kiện thật sự rất mê người, Hào Quang Tinh Thần. Tiêu Phàm cười to, rồi tiện tay vứt bỏ thanh kiếm ở trong tay. Caesar thấy cử động đó của Tiêu Phàm thì khá vui vẻ, còn tưởng Tiêu Phàm thay đổi ý định, muốn đầu hàng. Dù sao Hào Quang Tinh Thần cực kỳ nổi tiếng ở trong giới trò chơi, hắn ta không tin Tiêu Phàm không muốn có được nó. Thế nhưng ngay sau đó, sắc mặt Caesar thay đổi, bởi vì một câu nói của Tiêu Phàm làm hắn ta cực kỳ giận dữ. Tôi ấy mà, không tin được ánh hào quang nào cả, bởi vì khi tôi ở trong bóng tối thì ông trời không chịu bố thí cho tôi chút ánh sáng nào, cho nên tôi đã hòa nhập với bóng tối rồi. Còn, Hào Quang Tinh Thần, tôi càng thấy xấu hổ và buồn nôn hơn, cho nên mới không muốn dính dáng gì tới mấy từ này đâu. Mày, lại còn dám sỉ nhục chúng ta. Tiêu Phàm không thèm để ý tới Caesar đang nổi giận mà tiếp tục nói, điều đó cũng không phải là sỉ nhục, tôi chỉ nói thật mà thôi. Anh biết không, ở trong game, tôi rất thích sử dụng kiếm, cũng có được kiếm thuật khá cao, hiện tại tôi quăng kiếm đi, bởi vì tôi cảm thấy, Hào Quang Tinh Thần, quá buồn nôn, tôi không muốn nó trở thành vong hồn dưới kiếm của tôi. Mày muốn chết hay sao? Mày sẽ phải trả giá thật lớn cho sự kiêu ngạo của mình. Caesar rút thanh kiếm lớn ra, dựng tấm lá chắn bạc lên, xem ra hắn ta muốn giết Tiêu Phàm rồi. Tiêu Phàm thấy phản ứng của hắn ta mà rất vừa lòng, đưa tay ra tìm kiếm cái gì đó ở trong hư không, sau một đợt gợn sóng thì hắn rút ra hai khẩu súng lục ổ quay bằng ngọc màu rượu đỏ. Hai khẩu súng lục là một loại vũ khí khác ngoài đơn kiếm mà kỹ năng dung đàn chi khí của hắn đang chứa đựng trong kho binh khí. Súng lục, vũ khí tầm xa sao? Caesar thật sự khá kinh ngạc, bởi vì những loại vũ khí nóng như súng ống rất ít xuất hiện ở trong Tân Sinh. Mày lại muốn dùng súng để đánh lại tao sao? Thực sự là quá ngông cuồng, cứ lấy kiếm ra đi, nếu không lúc nữa ngã xuống lại hối hận thì đã muộn rồi. Không cần. Hừ, muốn chết. Sau khi nói xong, Caesar rút kiếm lao nhanh tới. Hắn ta cảm thấy Tiêu Phàm đã trở thành dê con đợi làm thịt, không có chút nguy hiểm nào cả, bởi vì không có người chơi nào có thể thông thạo mọi loại vị trí, coi như là kỹ năng cao như Hào Quang Tinh Thần, cũng không thể phát huy tất cả khả năng của nghề nghiệp mà mình không quen được. Hành vi tạm thời thay đổi loại vũ khí khác của Tiêu Phàm, thật sự là quá ngu xuẩn. Thế nhưng sau khi một tiếng súng vang lên thì Caesar bị ép dừng lại. Đạn bắn sượt qua mặt của hắn ta, để lại một đường máu. Caesar rất khiếp sợ mà nhìn tới Tiêu Phàm, bởi vì hắn ta cảm nhận được sự uy hiếp từ hai chiếc súng lục kia, mà người có thể làm được điều này thì người đó chắc chắn không phải là nghiệp dư. Tại sao mày lại? Tôi làm sao cơ? Lại cái gì? Biết cách tấn công từ xa sao? À, kỵ sĩ tinh thần Caesar. Chẳng lẽ anh cho rằng tôi không biết sử dụng vũ khí tầm xa sao? Có lẽ là như vậy, hình như tôi chưa từng biểu diễn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. diễn khả năng sử dụng vũ khí tầm xa ở trước mặt mọi người nhỉ, cũng không trách các người sẽ cho rằng như vậy. Thế nhưng, hình như các người quên một việc, đó là, trong giới trò chơi hiện tại, có một thằng ngớ ngẩn mà các người gọi là truy phong giả ấy, những năm trước chính là do mệnh phàm tôi dạy dỗ đó thôi. Lịch kinh mệnh phàm đã gặp phải kỵ sĩ tinh thần Caesar. Hai cao thủ chuẩn bị chiến đấu, ai sẽ chiến thắng đây? Caesar được cho là tiền bối trong giới kỵ sĩ, chơi kỵ sĩ tới mức xuất thần, đối đầu với mệnh phàm luôn khiến người khác kinh ngạc, đúng là rất thú vị. Phong ma tiểu xích lang cười khẽ. À, mệnh phàm lại vứt bỏ thanh kiếm trong tay của mình, anh ta muốn làm gì đây? Thật sự là không thể đoán trước được điều gì mà. Anh ta rút một khẩu súng từ hư không? Không, là hai khẩu. Lại còn là súng lục ổ quay nữa. Mệnh phàm muốn dùng súng trước mặt Caesar sao? Tại sao anh ta lại muốn làm như vậy? Chẳng lẽ Lịch Kinh mệnh phàm cho rằng khi đối đầu với kỵ sĩ, tấn công tầm xa có hiệu quả hơn là đánh gần sao? Bởi vì kỵ sĩ thường thường sẽ tăng lên lực phòng ngự của mình nên tính cơ động của họ sẽ bị suy giảm, thế nhưng cũng không có chuyện đánh xa sẽ dễ chơi hơn đánh gần. Hơn nữa hiện tại đối thủ của mệnh phàm chính là kỵ sĩ tinh thần Caesar, là người được đông đảo khán giả coi là kỵ sĩ toàn năng. Như vậy tại sao mệnh phàm lại muốn đổi thành súng lục, không sử dụng vũ khí mạnh mẽ nhất của mình là thanh kiếm chứ? Nếu là sử dụng kiếm thì mệnh phàm sẽ có tỷ lệ thắng cao hơn nhiều. Tôi cũng không biết tại sao mệnh phàm lại muốn làm như vậy, thế nhưng cô hãy nhìn ánh mắt của anh ta đi, anh ta cũng không phải là muốn nói đùa. Mà đạo diễn cũng rất biết cách làm người, đồng thời đưa máy quay tới gần khuôn mặt của cả hai, khi thấy biểu cảm của cả hai người thì toàn trường đều kinh ngạc. Caesar thì đang tức giận, còn mệnh phàm thì sao? Vẻ mặt của mệnh phàm là coi thường. Đối thủ của mệnh phàm chính là kỵ sĩ tinh thần Caesar nha. Là một trong hào quang tinh thần, mệnh phàm dựa vào điều gì mà có thể coi thường hắn ta? Chẳng lẽ Lịch Kinh mệnh phàm kiêu ngạo tới mức coi thường cả công hội tinh thần rồi sao? Mệnh phàm đang suy nghĩ cái gì vậy chứ? Lại dám coi thường công hội tinh thần? Đúng vậy, khi Caesar nổi tiếng thì mệnh phàm còn chưa có tiếng tăm gì đâu, thế mà hắn lại dám coi thường Caesar nữa. Có lẽ bởi vì mệnh phàm liên tiếp chiến thắng bang Long Hổ, Chiến Minh và Hoa Nguyệt nên đã trở nên kiêu căng ngạo mạn. Khán giả bàn tán xôn xao, phần lớn đều có khuynh hướng về phía tinh thần, dù sao thì lực ảnh hưởng của tinh thần đối với giới trò chơi vẫn cực kỳ to lớn. Tiên sinh Phong Ma Tiểu Xích Lang, thái độ của mệnh phàm hiện tại có phải là quá kiêu ngạo hay không? Đối với sự coi thường của Tiêu Phàm đối với Caesar thì đến cả Tiểu Miêu cũng cảm thấy hơi không ổn. Kiêu ngạo sao? Tại sao lại nói mệnh phàm là kiêu căng ngạo mạn chứ? Nếu như Caesar coi thường Tiêu Phàm, thì mọi người sẽ nói Caesar kiêu căng ngạo mạn quá hay không? Đúng là như vậy, nếu như kỵ sĩ tinh thần Caesar coi thường Tiêu Phàm thì phần lớn khán giả đều cảm thấy rất bình thường, bởi vì Caesar chính là hào quang tinh thần nha. Sẽ không, thế nhưng đó là bởi. Bởi vì Caesar thuộc công hội tinh thần sao? Như vậy, tại sao người của công hội tinh thần lại có thể coi thường người khác chứ? Caesar là truyền thuyết trong giới kỵ sĩ, có địa vị rất cao, thế nhưng mệnh phàm cũng không thấp hơn anh ta, đúng chứ? Chương 840, áp chế. Khi trước mệnh phàm còn là Bitter, đã lấy lực lượng của một người đập tan công hội Ngạo Thiên, mà dạo gần đây, mệnh phàm còn dùng một khẩu pháo phá nát đại bản doanh của công hội tinh thần tại thành Freyher, Caesar có thể làm được điều đó không? Mặc dù Tiểu Miêu cảm thấy Phong Ma Tiểu Xích Lang nói điều gì đó không đúng, thế nhưng cô vẫn không cãi lại được. Cho nên việc quyết đấu của hai người bọn họ thì tới chúng ta cũng không thể nói trước cái gì, chỉ khi nào mệnh phàm thua Caesar, thì cô mới có thể nói anh ta là người kiêu ngạo ngang ngược, được. Sau khi giải thích một hồi thì chính Phong Ma Tiểu Xích Lang đều nở một nụ cười hài lòng. Tiểu Miêu thấy vậy mới hỏi thử, anh Phong Ma Tiểu Xích Lang, có vẻ anh đang rất vui sướng. Bởi vì tôi cảm thấy rất thú vị. Lịch Kinh mệnh phàm chiến đấu với kỵ sĩ tinh thần Caesar, thật đúng là một cuộc chiến thú vị. Không không không, tôi không nói về việc này mà ý của tôi là tôi chưa từng nhìn thấy vẻ mặt này của mệnh phàm trước đây, tôi cảm thấy chắc chắn sẽ có một chuyện thú vị nào đó sắp xảy ra. Khi bị Phong Ma Tiểu Xích Lang nói thẳng ra thì khán giả cũng khá sững sờ, ngay cả những người đang ủng hộ Caesar cũng ngây ra như phỗng. bởi vì bọn họ cũng chưa bao giờ thấy vẻ mặt coi thường này của Tiêu Phàm. Khi sự coi thường xuất hiện trên gương mặt của Lịch Kinh, thì sẽ có chuyện gì xảy ra đây? Caesar thầm nghĩ, chẳng lẽ không phải lời đồn? Truy Phong giả Tịch Dương thật sự là do tên này đào tạo ra sao? Không, có lẽ Mệnh Phàm muốn quấy rối dòng suy nghĩ của ta mà thôi. Viên đạn lúc trước có lực uy hiếp rất mạnh, đã ép Caesar phải dừng lại. Caesar rất tức giận mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Phàm, bởi vì ánh mắt của Tiêu Phàm đang nhìn về phía hắn ta, giống như là nhìn rác rưởi vậy. Sau khi Caesar nổi tiếng, trở thành kỵ sĩ tinh thần thì tới nơi nào cũng có rất nhiều fan hâm mộ, còn cái tên Mệnh Phàm kia, hơn một năm trước còn bị công hội tinh thần ép xóa nick cơ mà, có tư cách gì mà coi thường hắn ta cơ chứ? Mày đã thành công chọc giận tao, lần này sẽ không thể giảng hòa được nữa đâu. Khi Caesar nói chuyện thì Thánh Quang xuất hiện, trên người hắn ta xuất hiện liên tiếp vài cái bắp, tất cả thuộc tính của hắn ta tăng lên rất nhiều. Giảng hòa sao? Tại sao tôi lại phải giảng hòa với công hội tinh thần? Mà anh thật sự đúng là hào quang tinh thần nha, cả người sáng long lanh. Thế nhưng tôi lại không thấy hâm mộ chút nào, bởi vì tôi cảm thấy anh hiện tại rất ngu ngốc, thật sự giống như một cái bóng đèn công suất cao vậy. Mày! Caesar tức giận, giơ lá chắn lên, dùng kỹ năng lao thẳng tới Tiêu Phàm, lá chắn chắn phía trước mặt. Tiêu Phàm thấy Caesar lao thẳng tới thì cũng không bối rối. Hắn nâng hai tay lên, bắn hết cả băng đạn. Vù vù vù. Từng ngọn lửa bắn ra từ hai khẩu súng, tùy theo đó thì những viên đạn cũng bay ra, cực kỳ khủng bố. Thế nhưng Caesar là một kỵ sĩ hàng đầu, hắn ta điều khiển lá chắn, có thể ngăn hết tất cả viên đạn của Tiêu Phàm. Từng tiếng vang giòn xuất hiện, từng viên đạn bắn lên trên lá chắn làm bắn ra từng tia lửa nhỏ. Thoạt trông thì khá mạnh mẽ thế nhưng chỉ có thể gây nên từng đợt gợn sóng nhỏ bé ở trên vòng bảo vệ của Caesar mà thôi. 2, 3, 4, 5, 6. Caesar thầm đếm, đây chính là số lượng đạn mà Tiêu Phàm đã bắn ra. Caesar là người chơi cao cấp, có thói quen duy trì tỉnh táo khi chiến đấu, dù lúc trước bị Tiêu Phàm mỉa mai, thế nhưng khi chiến đấu thì hắn ta cũng không bị ảnh hưởng chút nào cả. Mà số lượng đạn Tiêu Phàm bắn ra rất quan trọng, bởi vì hắn ta đã biết được kiểu dáng súng ống mà Tiêu Phàm sử dụng. Hai khẩu súng lục, một băng đạn có 6 viên, hai khẩu là 12 viên. Sau khi bắn hết đạn thì Tiêu Phàm phải đút từng viên đạn vào một, thời gian đó cũng chính là thời cơ tấn công tốt nhất của Caesar. 12. Caesar đếm thầm, trên mặt xuất hiện một nụ cười. Hắn ta không có cầm lá chắn lên che chắn mình nữa mà đưa nó xuống, nhanh chóng lao tới hướng Tiêu Phàm. Anh không phòng thủ nữa, không sợ tôi bắn anh thành cái sảng sao? Đừng có mà lừa trẻ con, bởi vì cân bằng cho trò chơi, tao nghĩ loại vũ khí nóng như súng ống này chắc chắn là có số lượng đạn cao nhất để hạn chế. Cho nên, hiện tại mày đã không thể uy hiếp được tao nữa. Tiêu Phàm lại bóp cò lần nữa, thật sự đúng như Caesar nói vậy. Hai khẩu súng đã hết đạn rồi, Tiêu Phàm giả vờ như vừa mới nhớ ra, nói với Caesar, kỵ sĩ tinh thần, anh thật sự thông minh nha. Hai khẩu súng này thật sự là không bắn được nữa, như vậy thì ta đành vứt nó đi thôi. Tiêu Phàm vừa nói vừa cầm hai khẩu súng lục ném thẳng vào mặt Caesar, làm hắn ta cực kỳ kinh ngạc. Thế nhưng khi hai khẩu súng lục ổ quay còn đang bay trên không thì lại có một tiếng súng vang lên rất đột ngột. Bùm! Tiếng súng lại vang lên, đạn bay ra, máu bắn tung tóe, viên đạn đã bắn trúng tay phải của Caesar. Phù! Tiêu Phàm đưa súng lên, thổi tan chút khói còn đang bốc lên, nhìn tới Caesar bằng ánh mắt khiêu khích. Caesar không để ý tới vết thương trên cánh tay phải của mình mà vẫn còn kinh ngạc với biểu hiện của Tiêu Phàm. Làm sao có thể như vậy được? Hai khẩu súng lục bị Tiêu Phàm vứt đi đã biến mất rồi. Mà hai khẩu trong tay Tiêu Phàm rõ ràng là hai khẩu súng mới. Khẩu súng do kỹ năng dung đàn chi khí hiện tại Tiêu Phàm triệu hồi ra, cũng cần phải có thời gian nhét đạn vào như là khẩu bánh xe hắc ám câu vậy. Mặc dù Tiêu Phàm còn chưa thí nghiệm được cần bao lâu, thế nhưng thời gian cũng chắc chắn là không ngắn. Cho nên Tiêu Phàm cũng không định chờ đợi nhét đạn vào, đã chơi tấn công từ xa thì phải tự nhiên phóng khoáng, cầm một thanh vũ khí không thể sử dụng. Kéo dài thời gian chiến đấu thì phóng khoáng ở đâu. Tiếp tục triệu hoán, đó chính là phương án giải quyết của Tiêu Phàm đối với thời gian dài nhét đạn. Vũ khí cũ đã không thể sử dụng thì ta lấy ra cái mới là được rồi. Thời gian hồi chiêu của dung đàn chi khí cần 1 phút, thế nhưng nó cũng có một hiệu quả đặc biệt, đó chính là trong thời gian hồi chiêu vẫn có thể sử dụng tiếp, chỉ là mỗi lần dùng đều cần nhiều hơn 100 thể lực. Hiện tại, Tiêu Phàm đã cấp 49, lại bị ánh sáng trong bóng đêm xóa sạch kỹ năng, hiện tại có rất ít kỹ năng phải dùng tới thể lực, cho nên mỗi lần dùng kỹ năng mất thêm 100 thể lực, có còn là vấn đề sao? Khi thấy Caesar vẫn ngơ ngác thì Tiêu Phàm nói tiếp, ai nha, kỵ sĩ tinh thần thật sự là giỏi nha, bị tôi bắn trúng cánh tay, bị thương rồi mà vẫn không cảm thấy đau đớn, kể cả cau mày cũng không luôn, anh cứ như vậy thì làm tôi mất tự tin lắm nha. Xem ra tôi cần nghiêm túc hơn nữa. Tiêu Phàm vừa nói vừa móc một bình nhỏ ra, uống một hớp rồi ngọn lửa màu rượu đỏ sáng lên, thế nhưng nó chỉ thiêu đốt trên 2 khẩu súng mà thôi. Sắc mặt Caesar trở nên nghiêm túc, hắn ta cũng hiểu vũ khí của Tiêu Phàm rất đặc biệt, đó chính là một loại vũ khí triệu hoán, Tiêu Phàm chỉ cần dựa vào sự triệu hoán là có thể không để ý tới thời gian nhét đạn của súng lục ổ quay. Kết hợp với tốc độ bắn dày đặc của súng sẽ hình thành một loại áp chế từ xa cực kỳ đáng sợ. Như vậy cho nên Caesar không thể lại do dự, hắn ta phải tiến tới, áp sát người Tiêu Phàm mới có hy vọng chiến thắng. Kỵ sĩ anh cứ như vậy thật không tốt, trên tay bị thương còn nặng nữa, tại sao không dùng thánh quang chiếu tới nhìn chút xem sao? Khi thấy Caesar lao tới thì Tiêu Phàm vẫn không để ý lắm, tiếp tục chế nhạo, đúng rồi, các người chính là hào quang tinh thần, tự mình cũng biết phát sáng mà, làm gì còn cần thánh quang nữa chứ, ha ha. Bùm, lại một tiếng súng nữa vang lên, đạn bay ra ngoài với sức công phá cực mạnh, bởi vì trên viên đạn có một ngọn lửa bám vào. Uỳnh, mặc dù đạn vẫn không thể bắn xuyên qua tấm chắn trong tay Caesar, thế nhưng khi bắn trúng tấm chắn bạc thì có một luồng lửa nổ tung ra, lực của vụ nổ ép Caesar không thể không ngừng lại. Chương 841, trêu đùa. Lúc này, Tiêu Phàm cũng bắt đầu di động, từng gợn sóng màu rượu đỏ lan tỏa ra sau từng bước chân của hắn, tốc độ của hắn được kỹ năng bị động tửu lãng túy đào tăng lên cực nhanh. Chiến thuật hiệu quả nhất của xạ thủ khi chiến đấu với đấu sĩ là gì? Chơi diều vĩnh viễn được xếp hạng đầu tiên. Một người chơi xạ thủ xuất sắc, có thể chơi diều với một đấu sĩ tới tận khi đối thủ ngã xuống mà mình không phải chịu một đòn tấn công nào cả. Đó chính là điểm người chơi cận chiến cảm thấy buồn nôn nhất, bởi vì bị thả diều tới chết làm cho cận chiến cảm thấy cực kỳ uất ức và thất bại. Trong giải thi đấu PK biểu diễn tân sinh, Tịch Dương cũng chơi diều thái thập tam tới mức làm cô bật khóc, mà lúc này Tiêu Phàm cũng muốn làm điều tương tự với Caesar. Bởi vì hắn muốn Caesar cảm nhận được sự ức chế và buồn nôn này, ai bảo giọng điệu của công hội tinh thần quá cao ngạo làm cái gì. Đặc biệt là loại câu như thuận tinh thần thì sống, nghịch tinh thần thì chết làm Tiêu Phàm cực kỳ phản cảm. Vậy, người chơi xạ thủ chơi diều xuất sắc sẽ có những kỹ năng nào? Phạm vi tấn công, tốc độ đánh, tốc độ di chuyển và ý thức di chuyển và chọn vị trí xuất sắc. Những kỹ năng này Tiêu Phàm đều có. Như vậy thì sau đó thoải mái mà bắn thôi. Bùm bùm bùm. Từng tiếng súng liên tiếp vang lên, ánh lửa bắn khắp nơi, Tiêu Phàm cứ quay xung quanh Caesar mà chạy. Từng viên đạn bắn tới người Caesar tạo nên từng đợt nổ tung liên tiếp. Caesar không lao tới Tiêu Phàm nữa bởi vì đến cả di chuyển hắn ta đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Tiêu Phàm thường chạy tới góc chết, nơi mà tấm chắn không phòng ngự được mà bắn. Sắc mặt Caesar trầm xuống, giờ phút này, hắn ta phải tỉnh táo mới có thể ngăn chặn được những đòn tấn công liên tục này, chỉ cần mắc một lỗi nhỏ thôi thì hắn ta cũng sẽ phải ngã xuống tại đây. Trời à, chúng ta vừa nhìn thấy gì đây? Mệnh Phàm đang sử dụng vũ khí tầm xa áp chế toàn diện kỵ sĩ tinh thần Caesar. Điều này, thật sự là quá khó tin mà. Tiểu Miêu hét lên với giọng kinh ngạc và hưng phấn. Mà khán giả tại đây thì lại không nói được lời nào, bởi vì trong ký ức của họ, chưa từng thấy tình huống này xuất hiện ở trên người kỵ sĩ tinh thần Caesar, bị áp chế toàn diện. Mệnh Phàm mạnh tới mức đó hay sao? Khán giả nhớ lại biểu tình khinh miệt của Tiêu Phàm lúc trước thì cảm thấy kinh hãi, Licking Mệnh Phàm đúng thật là đang xem thường hào quang tinh thần nha, phải cao ngạo cỡ nào mới có thể làm điều đó chứ? Khán giả ngoài sân cũng chỉ thấy Tiêu Phàm chơi diều Caesar, thế nhưng Caesar lại khác biệt. Hắn ta là game thủ chuyên nghiệp, kiến thức cao hơn nhiều khán giả bình thường, mà chính bởi vì như vậy nên hắn ta mới càng cảm thấy khủng hoảng. Bởi vì Tiêu Phàm sử dụng chiến thuật chơi diều tới cảnh giới chơi diều hoàn mỹ tới trình độ cao nhất trong truyền thuyết. Ngay cả xạ thủ cao cấp nhất trong công hội tinh thần bọn họ là Uy Khiếu cũng đều không thể làm được. Như thế nào mới được coi là chơi diều hoàn mỹ tới trình độ cao nhất? Đó là trong quá trình chơi diều, luôn làm cho kẻ địch xuất hiện tại nơi có tầm bắn xa nhất, làm cho mình ở tại vị trí an toàn tuyệt đối. Đúng vậy, Caesar đã nhận ra, không cần biết Caesar cố gắng di chuyển như thế nào, thế nhưng khoảng cách giữa Tiêu Phàm và hắn ta luôn luôn không thay đổi. Đó chính là nói, hắn ta mãi mãi cũng không thể chạm được một sợi lông nào của Tiêu Phàm. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn ta cũng chỉ có thể thất bại mà thôi. Đúng lúc này, Caesar lại nhớ tới một vài tin tức trong quá khứ, ngay khi Bitter quy ẩn giang hồ thì Truy Phong giả mới bắt đầu tỏa sáng. Sau khi ý thức được điều này thì Caesar cảm thấy khá hoảng sợ, chẳng lẽ lời đồn kia là thật sao? Cái tên trước mắt thật sự là huấn luyện viên của Truy Phong giả Tịch Dương. Thế nhưng hiện tại cũng không phải thời gian để nghĩ tới lời đồn đó là thật hay giả. Nếu cứ tiếp tục như này thì mình sẽ ngã xuống tại đây mất. Mà ngọn lửa đáng chết bám vào viên đạn kia hình như có hiệu quả kèm theo sát thương chuẩn nữa. Tình hình rất nguy cấp làm tinh thần của kỵ sĩ tinh thần không thể giữ được bình tĩnh nữa. Hắn ta đã cảm thấy rối loạn, rồi khá ngây thơ mà bắt đầu khiêu khích Tiêu Phàm, như thế này không phải là chiến đấu. Mệnh Phàm, cầm lên kiếm của mày, đường đường chính chính mà chiến đấu với Caesar tao đi. Nghe được tiếng hét của Caesar thì Tiêu Phàm dừng bước lại, nhếch miệng mà cười, nụ cười rất thoải mái. Kỵ sĩ tiên sinh, lúc trước tôi cũng đã nói rồi, anh không xứng khi chết dưới kiếm của tôi. À, đúng rồi, có lẽ anh đang hiểu lầm rồi, chúng ta cũng không phải là đang chiến đấu, tôi chỉ đang làm nhục anh một cách nghiêm túc, anh cứ từ từ mà tận hưởng tới chết đi. Hào quang tinh thần, ha ha, quá nhức mắt rồi. Tôi vẫn thích cảnh đẹp đẽ và bình yên của ban đêm hơn. Nghiêm túc tức là tôn trọng, bình thường thì tôn trọng và nhục nhã là hai từ trái nghĩa, thế nhưng lúc này chúng kết hợp với nhau cũng không mâu thuẫn. Tiêu Phàm thực sự muốn nhục nhã Caesar, bởi vì khi công hội tinh thần tỏa sáng chói lọi trong giới trò chơi đã làm tổn thương quá nhiều người chơi dựa vào chính mình cố gắng. Tiêu Phàm muốn Caesar cảm nhận được điều đó, cho nên hắn phải nhục nhã Caesar một cách sâu sắc nhất. Mà có thể làm Caesar nhục nhã nhất, đó chính là chơi diều đến chết cái tên được vinh dự là kỵ sĩ truyền kỳ trong công hội tinh thần trước mắt này. Thế nhưng Caesar dù sao cũng là kỵ sĩ tinh thần, Tiêu Phàm muốn làm được điều đó thì phải nghiêm túc mà chiến đấu. Cho nên Tiêu Phàm tôn trọng lực lượng của đối phương, nghiêm túc chiến đấu rồi mới có thể làm nhục Caesar được. Mặc dù Tiêu Phàm luôn cười thế nhưng hắn vẫn luôn cực kỳ cẩn thận. Mỗi một lần di động bước chân của mình đều căn cứ vào phản ứng của Caesar, rồi mới có được hiệu quả như bây giờ. Đôi mắt màu rượu đỏ luôn tản ra ánh sáng nhàn nhạt, bởi vì hắn không muốn cho Caesar bất cứ một cơ hội nào cả. Nhục nhã. Trong từ điển của Caesar hoàn toàn không có hai từ này, bởi vì những người kia rất mờ nhạt khi đứng trước mặt hào quang tinh thần, đã không thể chiến thắng hắn ta thì làm sao có thể nhục nhã hắn ta đây. Nếu là ngày trước có người nói sẽ nhục nhã hắn ta, thì hắn ta sẽ khịt mũi coi thường. Thế nhưng, lúc này đây hắn ta lại cảm nhận được sự cố chấp từ đối phương, mà càng đáng sợ hơn đó chính là người trước mặt có khả năng hoàn thành chuyện như vậy. Nghĩ tới mình, một trong hào quang tinh thần của công hội tinh thần, dưới sự chứng kiến của toàn bộ khán giả lại bị lích kinh mệnh phàm dùng hai khẩu súng ngắn thả diều cho tới chết thì Caesar cảm thấy cực kỳ khủng hoảng. Không thể. Ta tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra được. Nếu như mình tự bỏ phòng ngự, phóng nhanh tới trước, chắc chắn sẽ chịu đựng sự tấn công của Mệnh Phàm, mà ngọn lửa của Mệnh Phàm khá mạnh, có lẽ mình còn chưa kịp lao tới cạnh Mệnh Phàm thì đã bị chết trước rồi. Xem ra, chỉ có thể sử dụng một chiêu kia thôi. Kỵ sĩ tinh thần Caesar từ khi bắt đầu chiến đấu tới nay vẫn không thể chạm vào người lích kinh Mệnh Phàm chút nào cả, kỹ thuật chơi diều của Mệnh Phàm quá cao. Những bước chân hoàn mỹ đó có thể sánh bằng Truy Phong giả Tịch Dương. Chẳng lẽ Caesar cứ như vậy mà kết thúc tại đây sao? Khi thấy Tiêu Phàm chiếm được thượng phong thì Tiểu Miêu ở ngoài sân rất kích động. Sánh vai, Mệnh Phàm là huấn luyện viên của Tịch Dương đó. Caesar bị Mệnh Phàm áp chế hoàn toàn làm phong ma Tiểu Xích Lang rất vui vẻ, tâm trạng rất thoải mái. Người duy nhất không vui đó chính là Crimson Rose, Hoa Nguyệt đã bị diệt mà Mệnh Phàm lại nổi tiếng làm cô không thấy vui vẻ chút nào. Cô mắng thầm liên tục, kỵ sĩ tinh thần Caesar, đúng là có tiếng không có miếng, ngay cả cái tên vô sỉ kia còn không giải quyết được nữa. À, tình hình lại có thay đổi. Caesar bị Mệnh Phàm ép phải sử dụng tuyệt chiêu rồi. Chương 842, một chân. Chỉ thấy Caesar dựng kiếm trước ngực mình, vẻ mặt rất thành kính như đang cầu nguyện, sau đó có một luồng thánh quang từ trên trời rơi xuống, chiếu sáng cả người Caesar. Thánh quang đông lại, dưới ánh sáng thần thánh này dần dần xuất hiện một vòng bảo vệ bằng ánh sáng quay xung quanh người Caesar. Phong ma Tiểu Xích Lang nhướng mày, Caesar thật sự bị Mệnh Phàm ép, mà Caesar thật sự không hổ danh là hào quang tinh thần mà, ở giai đoạn hiện tại đã có thể dùng kỹ năng mạnh mẽ như vậy rồi. Anh Phong ma Tiểu Xích Lang, anh có thể nói cho chúng ta biết là chuyện gì xảy ra hay không? Rất rõ ràng, Tiểu Miêu thật sự không hiểu Caesar tình hình hiện tại của Caesar là như nào, bởi vì kỹ năng của Thánh Kỵ Sĩ khi được sử dụng đều là ánh sáng vàng lóng lánh, cô không thể phân biệt được cái ánh vàng này là loại kỹ năng nào. Thánh Thuẫn Thuật, đây chính là kỹ năng của Thánh Kỵ Sĩ cao cấp, thật không nghĩ tới Caesar đã có thể sử dụng trong giai đoạn hiện tại. Thánh Thuẫn Thuật là một kỹ năng rất mạnh, bởi vì nó có thể làm cho Thánh Kỵ Sĩ miễn dịch tất cả tổn thương, cũng có thể nói là vô địch. Oa, thật sự không hổ là Caesar. Hiện tại tới phiên Lịch Kinh Mệnh Phàm chịu tội rồi. Nghe được Phong Ma Tiểu Xích Lang giải thích thì những fan của tinh thần mới cảm giác thoải mái và phấn khích. Lá chắn bị Caesar cất đi, viên đạn mang theo ngọn lửa bắn thẳng tới mặt của Caesar. Thế nhưng khi đạn vừa tới trước người Caesar thì có một loại lá chắn năng lượng màu vàng kim xuất hiện, đạn và ánh lửa khi tiếp xúc tới lá chắn năng lượng này liền biến mất. Thánh Thuẫn Thuật sao? Mệnh Phàm, thật sự là có kiến thức nha, đây chính là Thánh Thuẫn Thuật. Hiện tại tao là vô địch, tao xem mày có thể làm gì được tao. Tạm thời tôi không thể tấn công anh, thế nhưng anh cảm thấy anh có thể tới gần tôi sao? Tao thừa nhận tốc độ di chuyển của mày rất nhanh, thế nhưng tao đương nhiên có cách tới gần mày rồi. Sau khi nói xong thì Caesar cầm kiếm, cắm xuống mặt đất, một vòng ánh sáng xuất hiện ngay tại đó. Quầng sáng thoái hóa, có tác dụng giảm đi tốc độ di chuyển và tốc độ tấn công của tất cả đơn vị địch trong một phạm vi lớn, đây chính là kỹ năng hạn chế rất mạnh của Thánh Kỵ Sĩ. Tiêu Phàm cảm nhận được sự nặng nề xuất hiện tại hai chân của mình thì cười cười với Caesar, tôi cảm thấy anh khá là ngu. Ngu, để tao xem lát nữa mày có nói được từ này nữa hay không? Caesar hét lớn, có Thánh Thuẫn Thuật bảo vệ nên hắn ta lao tới rất nhanh. Bởi vì hắn ta phải dùng thời gian ít ỏi khi vẫn còn Thánh Thuẫn Thuật mà giết chết Tiêu Phàm. Ha, ngài kỵ sĩ, anh thật sự quá nóng vội rồi. Mặc dù tạm thời không thể làm bị thương Caesar, thế nhưng Tiêu Phàm cũng không dừng lại sự tấn công của mình, đạn nổ tung lên sẽ làm Caesar hơi cứng lại, hiệu quả cũng giống kỹ năng giảm tốc vậy, thế nhưng kỹ thuật phải phức tạp hơn kỹ năng nhiều. Đáng tiếc là những đòn tấn công này cũng không ảnh hưởng quá nhiều tới Caesar. Caesar có Thánh Thuẫn Thuật nên hắn ta cũng không sợ đòn tấn công nào cả, tăng thêm quầng sáng thoái hóa nữa nên Caesar tới gần Tiêu Phàm rất nhanh. Mày, xong. Caesar nói với giọng khiêu khích, hắn ta muốn hoàn toàn hủy diệt cái tên trước mắt. Mặc dù vẫn cách Tiêu Phàm một đoạn nữa thế nhưng Caesar lại rất tự tin. Vô số thánh quang dần dần tập trung trong tay của hắn ta, một cái chùy được tạo ra bởi năng lượng xuất hiện trong tay Caesar. Hắn ta trừng mắt nhìn Tiêu Phàm rồi ném cái chùy trong tay ra. Chùy phẫn nộ. Chùy phẫn nộ chính là tuyệt kỹ của Thánh Kỵ Sĩ, kẻ địch nếu chúng sẽ bị choáng. Chỉ cần Tiêu Phàm bị chùy phẫn nộ đập choáng thì Caesar có lòng tin sẽ tháo Tiêu Phàm thành tám khối. Khi thấy vẻ kinh hoàng xuất hiện trên mặt Tiêu Phàm thì Caesar rất hài lòng, nói một cách rất mỉa mai, ha ha, không phải mày định làm nhục tao sao? Chỉ cần cái chùy này nện xuống thì mày có cảm thấy mình có thể sống hay không? Mày cũng chỉ là một người chơi bình thường bị công hội tinh thần ép xóa nick mà thôi. Lại còn dám kiêu ngạo như vậy nữa. Thế nhưng, Hắn ta còn chưa kịp nói hết thì sắc mặt Tiêu Phàm thay đổi, sự khủng hoảng kia biến mất mà thay vào đó là nụ cười khinh thường. Tiêu Phàm đạp mạnh xuống đất, phóng lên cao với tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã ra khỏi phạm vi tấn công của chiếc chùy ánh sáng kia rồi. Khi thấy đòn tấn công của mình thất bại thì Caesar cảm thấy kinh ngạc, hắn ta cũng không rõ tại sao lại xảy ra chuyện như vậy. Ngài kỵ sĩ, xem ra trí nhớ của anh không tốt. Trước đó tôi đã nói rồi, tôi muốn làm nhục anh, tự nhiên phải diễn cho tốt rồi, vẻ mặt vừa rồi của anh thật sự rất thú vị đó, ha ha ha ha. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng Mệnh Phàm còn đang ở trong quầng sáng thoái hóa của ta mà, tại sao tốc độ di chuyển của hắn lại phục hồi? Caesar là một game thủ chuyên nghiệp, khi sử dụng kỹ năng đều đã tính toán rất kỹ, với lại Tiêu Phàm còn bị quầng sáng thoái hóa làm tốc độ giảm xuống, hắn ta rất tự tin kỹ năng chùy phẫn nộ của mình sẽ trúng mục tiêu. Thế nhưng hắn ta lại hoàn toàn không nghĩ tới, trong thời điểm quan trọng nhất thì tốc độ di chuyển của Tiêu Phàm lại tăng vọt. Mà hiện tại, tốc độ di chuyển của Tiêu Phàm cực nhanh, nhanh tới đáng sợ. Đáng sợ tới mức làm hắn ta tuyệt vọng. Tại sao, chẳng lẽ mày vừa dùng kỹ năng tăng tốc sao? Không đâu, thật sự thì hiện tại tôi có rất ít kỹ năng, tôi còn đang rất buồn đây. Thế nhưng tại sao mày lại đột ngột chạy nhanh như vậy? Caesar thật sự là không tin tưởng lý do của Tiêu Phàm. Đột ngột chạy nhanh, không không không, đó chẳng qua là tôi vừa dùng chút sức để tăng thêm tốc độ mà thôi. Dùng chút sức? Chẳng lẽ? Không đúng, mày chắc chắn là đang lừa tao, không thể nào. Mày làm sao có thể hạn chế tốc độ của mình từ lúc bắt đầu chiến đấu chứ? Đúng vậy. Chỉ có một lý do duy nhất mới có thể giải thích, đó chính là lúc trước Tiêu Phàm còn không có thể hiện toàn bộ khả năng của hắn, thế nhưng Caesar lại không muốn tin tưởng vào lý do này. Bởi vì tôi muốn giỡn chơi với anh thôi. Giỡn chơi, chẳng lẽ ngay từ đầu mày đã biết tao sẽ dùng thánh thuẫn thuật và quầng sáng thoái hóa sao? Đúng vậy, tất cả mọi thứ đều ở trong mắt tôi. Caesar lúc này mới phát hiện ra, đôi mắt màu rượu đỏ xinh đẹp kia. Từ lúc bắt đầu chiến đấu tới này vẫn luôn luôn phát sáng. Loại kỹ năng thăm dò sao? Chẳng lẽ Mệnh Phàm có được loại kỹ năng này? Đáng chết, tình hình này đối với ta mà nói là rất xấu. Caesar đã hoàn toàn tức giận, bởi vì thời gian còn lại không dài, nếu như bị kéo dài tiếp thì hiệu quả của thánh thuẫn thuật sẽ kết thúc. Caesar hô lớn, phóng nhanh tới Tiêu Phàm. Lúc trước, khi Tiêu Phàm tự hạn chế tốc độ di chuyển của mình mà Caesar còn không đuổi kịp thì đừng nói tới hiện tại, tốc độ của Tiêu Phàm tăng lên tới nhanh nhất, Caesar chỉ có thể hít ngói mà thôi. Kể cả hiện tại bị quầng sáng thoái hóa ảnh hưởng thì Caesar cũng chỉ có thể chạy theo phía sau Tiêu Phàm mà thôi, dù sao thì kỹ năng mà Tiêu Phàm có được sau ánh sáng trong bóng đêm cũng quá mạnh mẽ. Thời gian dần dần trôi qua, mặc dù có thánh thuẫn thuật nên Caesar cũng không ngã xuống. Thế nhưng trạng thái hiện tại của hắn ta cũng không lạc quan, bởi vì đối thủ của hắn ta quá thông minh. Mà bết bát nhất chính là tốc độ di chuyển của tên kia quá nhanh, lại còn cẩn thận nữa cho nên Caesar cũng không thể tìm được một cơ hội nào cả. Tiêu Phàm chạy trước, Caesar vẫn đuổi phía sau, thế nhưng khoảng cách giữa hai người chưa từng thay đổi chút nào, đợi tới khi hiệu quả của thánh thuẫn thuật kết thúc thì Caesar cảm thấy phần thắng của mình gần bằng không, cho nên hiện tại hắn ta rất sốt ruột. Ngài kỵ sĩ, anh không thấy mệt à? Hay là mọi người dừng lại nghỉ ngơi chút? Những lời tương tự như vậy liên tục vang bên tai Caesar, mặc dù Caesar biết đối thủ đang khiêu khích mình nhưng mà hắn ta lại không biết giải quyết như nào. Chương 843, tình hình chiến tranh. Cái cảm giác thất bại như này, từ khi hắn ta trở thành hào quang tinh thần thì đã lâu không cảm nhận được rồi, chẳng lẽ lần này mình thất bại hoàn toàn trước Lịch Kinh Mệnh Phàm sao? Đúng lúc này, trong mắt Caesar sáng lên, bởi vì hắn ta phát hiện sau lưng Tiêu Phàm có một hòn đá nhô lên, mà Tiêu Phàm lại còn đang đi giật lùi nữa chứ. Nếu như Tiêu Phàm bị hòn đá này làm cho trượt chân thì ta có thể. Trong đầu Caesar đột ngột xuất hiện ý nghĩ hoang đường như vậy, hắn ta không nghĩ tới, là một kỵ sĩ tinh thần thế mà có ngày lại muốn nhờ may mắn để chiến thắng trận chiến đấu này. Có lẽ ông trời cũng nghe được lời khẩn cầu của Caesar. Ngay lúc hắn ta nghĩ tới thì gót chân của Tiêu Phàm thật sự va trúng hòn đá ở trên đường. Cả người của Tiêu Phàm mất cân bằng, hơi lảo đảo rồi ngửa mặt lên trời mà ngã xuống đất. Ha ha ha, thật sự là ông trời giúp tao. Tinh thần mới thật sự là chính nghĩa. Mệnh phàm, không phải mày rất ngông cuồng sao? Lần này mày chết chắc rồi. Khi thấy Tiêu Phàm ngã xuống thì Caesar bật cười, cũng nắm chặt cơ hội này mà lao tới gần người Tiêu Phàm. Caesar lao tới cạnh người Tiêu Phàm rất nhanh, hắn ta nắm chặt kiếm lớn, đang định chém tới thì lại vang lên những tiếng súng vang dội. Tôi nói rồi, tất cả đều xuất hiện ở trong mắt tôi. Caesar kinh ngạc mà nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu rượu đỏ kia rồi ngã xuống, rất nhiều máu tươi xuất hiện trên người hắn ta. Chuyện gì vừa xảy ra? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Vừa rồi ta còn thấy Caesar có cơ hội mà. Tại sao chỉ trong chớp mắt đã bị mệnh phàm tiêu diệt rồi? Tình hình chiến đấu thay đổi cực kỳ nhanh chóng làm rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng. Vừa rồi, hình như thánh thuẫn thuật của Caesar đúng lúc biến mất. Như vậy chính là lích kinh mệnh phàm vừa rồi liều mạng bắn những phát cuối cùng, lại trúng người Caesar sao? Điều này, cũng quá may mắn đi. May mắn sao? Trong tân sinh này, Tiêu Phàm còn chưa bao giờ cảm nhận được sự may mắn cả. Hắn đứng dậy, nhìn lại Caesar còn chưa biến mất, bình tĩnh nói, người ta thường nói thánh kỵ sĩ các người là vua màn ảnh, thế nhưng tôi cũng là một vua màn ảnh mà. Cảm ơn sự phối hợp của anh, như vậy mới để cho tôi giải quyết anh nhanh chóng như vậy. Trên chiến trường này còn có rất nhiều người cần sự trợ giúp của tôi, thời gian của tôi rất quý giá, tôi sẽ không ở đây lãng phí thời gian nữa. Thời gian quý giá sao? Khi thấy được thái độ hiện tại của Tiêu Phàm, lại thêm lời nói của hắn thì trong đầu Caesar xuất hiện một suy nghĩ đáng sợ. Vì kiểm tra suy nghĩ của mình có đúng hay không, Caesar lựa chọn ở lại đây một lát. Trước khi chiến đấu, cậu đã dùng hai mắt nhìn rõ tôi có kỹ năng thánh thuẫn thuật, sau đó dùng kỹ thuật chơi diều của mình ép tôi sử dụng kỹ năng thánh thuẫn thuật. Tiếp đó, cậu khiêu khích và làm nhục tôi để tôi tức giận. Cuối cùng thì tự tạo một sơ hở, làm cho tôi thư giãn, tạm thời quên đi thời gian hiệu lực của thánh thuẫn thuật, rồi giết chết tôi khi tôi không đề phòng chút nào. Tôi nói đúng hay không, mệnh phàm? Đúng vậy, ngay từ đầu đôi mắt của tôi đã nhìn rõ ràng tất cả rồi. Thực lực của anh cũng không bằng tôi, thế nhưng thánh kỵ sĩ có máu khá trâu, lại còn có kỹ năng hồi phục HP, tăng thêm cái thánh thuẫn thuật nữa. Nếu như chiến đấu theo cách bình thường thì sẽ lãng phí rất nhiều thời gian của tôi, mà tôi muốn xử lý anh trong thời gian ngắn nhất. Cho nên tôi phải sáng tạo ra một thời cơ, làm cho anh thư giãn nhất, sau đó sẽ tấn công mạnh mẽ, làm cho anh chết mà không kịp phản ứng lại. Thời cơ đó là lúc thánh thuẫn thuật vừa kết thúc sao? Cậu thật sự rất xuất sắc, vì nhanh chóng giải quyết tôi lại có thể lập nên một kế hoạch cẩn thận như vậy. Vừa tính toán thời gian kết thúc của thánh thuẫn thuật vừa chiến đấu vừa nói những lời rác rưởi để cố ý làm tôi không thể tập trung. Điều này thì anh sai lầm rồi, thật sự tôi không thích công hội tinh thần, cho nên tôi nói muốn làm nhục anh là thật sự, ai bảo anh gia nhập công hội tinh thần chứ? Hơn nữa, anh lại còn ở trước mặt tôi nói tinh thần rất mạnh mẽ nữa chứ? Mệnh phàm, cũng không phải là tôi nói láo, đối đầu với công hội tinh thần là một quyết định rất ngu xuẩn. Ngu xuẩn, tên ngu như anh lại dám bàn luận về việc này với tôi sao? Ông đây đã nói muốn làm nhục tinh thần các người thì lại làm sao, tinh thần có thể làm gì tôi chứ? Sau khi nói xong thì Tiêu Phàm giơ chân lên, dẫm thẳng tới khuôn mặt của Caesar đang nằm yên trên mặt đất. Ngao ô, ngao ô, ngao ô. Khán giả còn chưa kịp phản ứng thì đã xuất hiện một tiếng sói hú, sĩ khí của quân đoàn sói lẳng lơ đang dâng lên rất cao. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Tôi có nhìn nhầm hay không đây? Mệnh phàm lại dẫm lên mặt của kỵ sĩ tinh thần Caesar, anh ta bị điên rồi sao? Hành động hiện tại của anh ta chính là đang khiêu khích công hội tinh thần đó. Tiểu Miêu khiếp sợ, công hội tinh thần đã thống trị giới trò chơi rất nhiều năm, đã lâu rồi mọi người mới có thể chứng kiến một người dám công khai khiêu khích công hội tinh thần. Ha ha, gây sự nha. Phong ma tiểu xích lang cười mỉa. Cũng không nói rõ là sao. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.